Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều tu sĩ đều có chút thất vọng, lần này không thể có được Diên Thọ Tử. Yan Sâu Diêu, ngày sau nếu còn muốn lấy, chỉ e phải tìm đến Khô Sơn lão. Cu San Sâu, Ma Cầu, nhưng lão tính tình quái gì, người thường khó mà tiếp cận, huống hồ lại cầu xin được vật này, thực sự là vạn phần khó khăn. Hôm nay có thể tại đấu giá hội Bai Mai Hui mà thấy, cũng đã là kỳ duyên hiếm có, sau này e rằng rất khó lại có được cơ hội như thế. Mọi người thở dài một hồi, ánh mắt lại đồng loạt rơi lên người Dư Trạm. Yêu Chan, hiện tại chỉ còn lại một món cuối cùng, không biết sẽ là bảo vật gì đây? Thần sắc của Dư Trạm chợt trở nên vô cùng cẩn thận. Hắn từ từ lấy ra một chiếc hộp dài chừng bằng cánh tay. Lại là một chiếc hộp, nhưng lần này chiếc hộp này so với cái trước dùng để chứa Diên Thọ Tử Yan Sâu Diêu còn quý giá hơn nhiều. Khi nắp hộp mở ra, lập tức một luồng sáng năm màu rực rỡ hiện lên, huy hoàng chói lọi, đẹp đến mức làm người ta không dám nhìn thẳng. Không lâu sau, luồng sáng ấy hóa thành một làn khói mỏng mờ ảo, quanh quẩn không tan, thật kỳ diệu khó tả. Các tu sĩ nhất thời đều sững sờ. Đây là bảo vật gì? Trước đó đã thấy qua không ít kỳ chân dị bảo, nhưng chưa từng có món nào có thể sánh được với vẻ huy hoàng mà lúc này đang hiện ra trước mắt. Dư Trạm nhẹ nhàng vung tay, làn khói mờ ảo liền tan đi. Các tu sĩ thấy thế, lòng không hiểu sao có chút nuối tiếc. Khi nhận ra cảm xúc này, bọn họ lại càng kinh ngạc hơn, làm sao có thể khiến người khác rung động tâm thần đến mức này. Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng nhìn thấy ánh sáng lộng lẫy kia. Yến Trường Lan cười nói, vật này dù ngươi hay ta đều không dùng được, nhưng chắc chắn có thể mở mang kiến thức một phen. Diệp Thù nói, công tử Dư cẩn trọng như vậy, vật này hẳn đối với Đa Trọng Tháp Đùa Trông ta cũng là khó có thể thấy. Yến Trường Lan khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này Dư Trạm cuối cùng cũng từ trong hộp lấy ra món đồ kia. Diệp Thù và Yến Trường Lan đều chăm chú nhìn, chỉ thấy Dư Trạm dùng hai tay nâng vật đó lên, rồi xoay nhẹ một chút để hướng về phía các tu sĩ. Mới nhìn qua không rõ hình dạng của vật này, nó giống như chất keo đặc, lại tựa như bùn mềm, bên trong có đủ loại ánh sáng rực rỡ lấp lánh, mỗi khi lóe sáng lại thay đổi màu sắc, khi thì hai màu, lúc lại ba màu, cuối cùng hòa lẫn thành một luồng sáng nhiều màu. Khi ánh sáng kia chuyển động hết một vòng, vật này lại hóa thành trạng thái rắn chắc, tựa như một hòn đá. Các tu sĩ nhìn kỹ, hòn đá này mờ mờ ảo ảo, trông giống như một chiếc đại chung, chuông lớn, nhưng hình dạng này không cố định. Khi ánh sáng tiếp tục chuyển động, nó lại hóa thành một lá cờ, chuyển thêm một chút nữa, lại thành một tấm khiên lớn. Quả thật vô cùng kỳ lạ và huyền diệu. Đây, rốt cuộc là vật gì? Yến Trường Lan chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói đến. Lập tức cảm thấy rất tò mò. Diệp Thù nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Yến Trường Lan nhận ra sắc mặt của Diệp Thù, khẽ hỏi, A Chuyết, ngươi nhận ra được sao? Diệp Thù chậm rãi nói, có lẽ đây là một loại tiên thiên ngũ hành kỳ chân, xiên tiên u sinh chi chân, có thể làm phôi thai linh bảo. Yến Trường Lan thoáng sững sờ, trong đầu chợt lóe lên một câu, phôi thai tiên thiên linh bảo, xiên tiên linh bao chi pây, hai thanh lam phong kiếm, lan phân chiên, và chuyên lôi kiếm, chua lây chiên, trong tay hắn chính là do phôi thai linh bảo thuộc tính phong và lôi luyện thành. Từng là bảo vật hiếm có, nếu không phải hắn và A Chuyết may mắn, lại thêm A Chuyết khổ tâm lo liệu, e rằng rất khó mà tìm được. Tuy nhiên, món tiên thiên ngũ hành kỳ chân, xiên tiên u sinh chi chân, Này, nghe kỹ thì lại có đôi chút khác biệt với phôi thai linh bảo tiên thiên. Hẳn hắn đã nghĩ sai. Diệp Thù nói, vật này do trời đất tạo thành, tự nhiên hóa hình, nhìn hình dạng của nó, khi thì là chuông, khi lại là cờ, hay là khiên, nếu sau này dùng để luyện thành linh bảo, e rằng cũng chỉ có thể hóa thành ba dạng này. Hắn hơi ngừng lại, như đang cân nhắc điều gì. Yến Trưởng Lan nhìn sang với vẻ mặt tò mò. Diệp Thù tiếp tục, theo tính chất mà nói, vật này có khả năng ngũ hành tuần hoàn, sinh sinh bất tức, thiên về tạo thành bảo vật phòng ngự. Nếu chế luyện kỹ lưỡng, ít nhất có thể chống được công kích của huyền quang, xoan quang. Nếu vận may tốt, thậm chí có thể chống được thông huyền, tong xoan. Nếu chưa thể ngay lập tức, sau này thêm vào các dị bảo khác, uy lực của nó có thể đạt đến cảnh giới đại thừa. Gia Trang, Yến Trưởng Lan nghe xong, không khỏi vui mừng, thật không ngờ đây lại là một bảo vật phòng ngự lợi hại như vậy. A Chuyết am hiểu nhất về luyện khí, hắn tin rằng với đôi tay khéo léo của A Chuyết, bảo vật này không chỉ dừng lại ở khả năng chống huyền quang, xoan quang, ngay lập tức, Yến Trưởng Lan hơi nhổm người, ánh mắt dõi theo kỳ chân nọ, hắn trầm giọng nói, A Chuyết, ta nhất định phải đấu giá được vật này. Ánh mắt Diệp Thù dịu đi. Được, ngừng một chút. Diệp Thù nói tiếp, vật này đối với ngươi và ta mà nói, phòng ngự là thích hợp nhất, nhưng sau khi luyện chế, đa phần chỉ thích hợp cho người đạt huyền quang, xoan quang sử dụng, vì vậy thường thường giá trị của nó chỉ tương đương với mức này, có thể được đặt ở vị trí cuối cùng của buổi đấu giá. Giá trị vượt cả Diên Thọ Tửu, Yan Sâu Diêu, thực ra là có nguyên nhân khác. Điều này quả thật không sai. Nếu so với Diên Thọ Tửu, Yan Sâu Diêu, thứ chỉ thích hợp với người đạt huyền quang, xoan quang, giá trị của kỳ chân này lẽ ra phải thấp hơn nhiều. Dù rằng nó có khả năng gia tăng uy lực theo cấp độ của tu sĩ, nhưng vẫn không thể so với bảo vật kéo dài thọ mệnh. Yến Trưởng Lan tò mò hỏi, nguyên nhân gì? Diệp Thù nhàn nhạt nói, nếu đặt trong tay một tông sư, dùng để luyện đan, hay để ủ rượu, hoặc sử dụng theo cách khác, nó cũng có thể dùng để kéo dài thọ mệnh. Hắn kể lại những gì mình từng biết. Trong cổ thư có ghi, từng có một vị tông sư luyện đan dùng vật này luyện ra phi tiên đan, phây xiên gian, giúp kéo dài thọ mệnh người đạt thông huyền, tong xoan, thêm 1000 năm. Ngay khi đó, Dư Trạm bắt đầu giới thiệu, vật này được một vị thông tuệ phát hiện. Khi ấy, trời xuất hiện dị tượng, bốn mùa luân chuyển chỉ trong chớp mắt. Người này dốc hết sức tìm kiếm, cuối cùng phát hiện tại một con suối, liền thu được vật này. Lời vừa dứt, cả hội trường lặng im lắng nghe. Trời xuất hiện dị tượng, bốn mùa luân chuyển chỉ trong chớp mắt, quả thật là vô cùng kỳ lạ. Dư Trạm tiếp lời, các trưởng lão đã nhiều lần quan sát, đọc qua không biết bao nhiêu cổ thư, cuối cùng mới xác định được nguồn gốc của vật này. Thì ra đây chính là tiên thiên ngũ hành kỳ chân, xiên tiên u sinh chi chân. Sau đó, hắn cẩn thận giảng giải. Những lời nói ra không khác gì những gì Diệp Thù đã đoán. Nhưng với tài ăn nói như hoa nở trên đầu lưỡi, hắn khiến bảo vật vốn đã cực kỳ quý giá lại càng thêm huyền ảo, trở thành tuyệt thế chân bảo, khó lòng gặp lại trong đời. Các tu sĩ nghe xong, ánh mắt đều co lại, thẳng thắn mà nói đây chính là linh bảo có thể đạt đến đại thừa. Gia Trang, lại còn có khả năng kéo dài tuổi thọ cho thông huyền, tong xoan, chỉ với bảo vật này, không khó hiểu vì sao nó được đặt ở cuối buổi đấu giá. Nếu không phải để phô trương tiềm lực của đa trọng tháp, đùa trông ta, e rằng không dễ gì lấy ra khoe cho thiên hạ. Dư Trạm mỉm cười ôn hòa, như mọi người đều biết, nếu dùng loại kỳ chân tiên thiên này luyện thành bản mệnh linh bảo, nó có thể thăng cấp cùng với tu vi của tu sĩ, Chỉ cần các vị đấu giá được vật này, bất kể là dùng để thay thế linh bảo của chính mình, hay dùng để bồi dưỡng thiên tài của các đại gia tộc, đều là lựa chọn vô cùng tốt, chắc chắn không làm các vị thất vọng. Nếu dùng để luyện đan, lại càng là bảo vật tuyệt đỉnh. Dứt lời, Dư Trạm đảo mắt nhìn quanh khắp hội trường và các nhã gian. Sau đó, hắn khẽ nhếch cằm, vật này, giá khởi điểm là 10 vạn linh thạch thượng phẩm, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch. 10 vạn linh thạch thượng phẩm, chỉ là giá khởi điểm, mà đã cao đến mức này, quả thật chưa từng có tiền lệ. Nhưng với bảo vật này, hoàn toàn xứng đáng, ngay lập tức, cả hội trường vang lên tiếng hô giá huyên náo. Lúc đầu, mọi người còn tranh nhau đến mức không nghe rõ ai nói gì. Chỉ khi các tu sĩ nhận ra, âm thanh mới dần lắng xuống. Lúc ấy, mọi người chợt nghe rõ một giọng nói vọng ra từ một nhã gian thuộc cấp bậc cao nhất. 58 vạn, cách chương.